U Minh Vương sắc mặt âm trầm, đạo tông thủy tổ thực lực bất phàm, liền hắn đều kiêng kỵ, mà lại có rồi không có gì sánh kịp năng lực khôi phục. Nếu như vị này xuất thủ, bọn họ thần giới liên minh khả năng liền muốn ăn thiệt thòi rồi. Tần Phong cùng ta đạo tông tam thanh đạo nhân tình bạn cố chi. Ngươi cảm thấy chúng ta đạo tông có thể bỏ mặc a? Đạo tông vị kia tu mộc chi đạo nguyên thủy tổ lắc đầu nói. Tam thanh đạo nhân cười rồi cười. Không sai, lão phu mặc dù không ưa thích gây chuyện, nhưng các ngươi muốn giết lão phu truyền nhân, cái này chuyện vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN